Đặt cược trái tim, chương 11, mất tích, góc truyện audio.com. Tại tổng công ty giải trí ENM, trong căn phòng quản lý, lúc này không khí vô cùng nặng nề. Tiểu Du cúi gầm mặt, hai tay nhỏ nhắn nắm vào nhau. Những nhân viên khác sắc mặt cũng không dễ coi chút nào. Tiểu Du, chị hỏi em lần nữa, Chi Âm hiện giờ ở đâu? Nhìn sắc mặt méo mó vì giận dữ của Anna, Tiểu Du âm thầm nuốt nước bọt trấn an tinh thần của mình. Giọng nói lý nhí bất lực. Chị Anna, em nói thật mà, lúc tối hôm qua chị Chi Âm bảo em về trước. Nên bây giờ em thật sự không biết chị ấy đang ở đâu. Chị tin em đi mà. Tiểu Du cắn cắn môi. Cô thật sự không nói dối, sự thật bây giờ cô cũng rất lo lắng cho Quan Chi Âm từ lúc hai người chia tay nhau ở bệnh viện. Bây giờ đã là xế trưa của ngày hôm sau nhưng một chút tin tức của Quan Chi Âm cô cũng không biết. Cô chỉ là không thể khai thật với Anna về chuyện những người đã đưa Quan Chi Âm đi mà thôi. Vì tối qua cô đã hứa với Quan Chi Âm, Anna quan sát sắc mặt của Tiểu Du. Được, vậy chị hỏi em trai Quan Chi Âm hiện giờ ở bệnh viện nào? Mắt đen mở to nhìn Anna. Tiểu Du không ngờ Anna lại hỏi đến chuyện này. Tiểu Du liền lắc đầu. Em không biết, lúc gần 2 giờ sáng, vẫn không tìm được bệnh viện. Chị Chi Âm một mực bảo em về. Chị ấy nói sẽ đem Tiểu Ngạn sang thành phố khác. Em khuyên thế nào chị ấy cũng không nghe. Chị Anna, bây giờ em cũng rất lo lắng cho chị Chi Âm. Nếu em biết gì sẽ nói cho chị biết ngay. Nhưng thật sự em không biết gì hết. Ừ thì chuyện này, cô cố tình nói sai sự thật. Tiểu Du ngẫm nghĩ, bây giờ Quan Thiên Ngạn là yếu điểm của Quan Chi Âm. Nên cần ít người biết tung tích của Quan Thiên Ngạn, thì Quan Chi Âm sẽ ít bị những mối nguy hiểm đe dọa hơn. Chết tiệt, tai tiếng thì đang bủa vây, mà lại xảy ra chuyện bùng sâu không lý do này nữa, mọi thứ càng bế tắc hơn. Tại sao cả điện thoại lại không liên lạc được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anna làm quản lý cho Quan Chi Âm gần 2 năm, cô ta biết rõ Quan Chi Âm không phải hạng người vô trách nhiệm. Nhưng lần này là như thế nào? Hiện giờ mọi tin tức ngày càng sôi sục chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nếu để xảy ra bất trắc gì, sự nghiệp Quan Chi Âm không thể cứu giản được nữa. Chị Anna, An tổng của tập đoàn Kim Mã muốn gặp chị. An Phi sao? Nhìn người nhân viên gật đầu khẳng định, chân mày Anna cau lại. Tiểu Du cũng nheo mắt đăm chiêu. Cánh cửa phòng mở ra, Anna đã thấy An Phi ngồi đợi trên sofa. Bộ dáng tuấn tú nhã nhặn của An Phi vẫn như hằng ngày, chỉ là khuôn mặt có chút tiều tụy. An tổng, anh tìm tôi có việc gì sao? Anna vui vẻ ngồi xuống, thuận tay gót ly trà cho An Phi. Tôi muốn gặp Chi Âm. An Phi không vòng vò mà đi thẳng vào mục đích đến đây. Anna cũng đoán được An Phi cất công đến đây mục tiêu là Quan Chi Âm. Nhưng cô cũng đang rối tin rối mù về tung tích Quan Chi Âm thì lấy người đâu ra cho anh ta gặp. An tổng làm anh thất vọng rồi. Hiện giờ tôi không biết Chi Âm ở đâu. Ánh mắt ôn nhu hằng ngày trở nên sắc bén. Anna, cô là trợ lý của cô ấy, nhưng lại không biết hiện giờ cô ấy ở đâu. Câu trả lời có vẻ hơi nực cười. Anh ta khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà tìm đến nhà của Quan Chi Âm. Đứng chờ cả buổi nhưng không thấy ai, nên mới đến công ty tìm. Anna thở dài bất lực. An tổng, những gì tôi nói là sự thật. Hiện giờ hơn ai hết tôi cũng sốt ruột muốn biết Chi Âm đang ở đâu. An tổng anh cũng biết rồi đấy. Mấy ngày nay những tin đồn thất thiệt bùa vây Chi Âm các. Góc truyện audio.com, nhà đầu tư các nhãn hàng quảng cáo đều đồng loạt hủy hợp đồng với em ấy. Giờ còn sót lại một số lịch trình đang lên lịch sẵn vẫn phải thực hiện. Nhưng giờ tôi không thể liên lạc với em ấy được, tôi cũng lo lắng muốn chết đây. Quan sát sắc mắt An Phi ngày càng khó coi, dĩ nhiên không phải vì nghi ngờ lời nói của cô ta. Vậy chỉ có thể nghe tin Quan Chi Âm mất tích mới khiến sắc mặt anh ta biến sắc như thế. Tìm mọi cách liên lạc chưa? Các người đã đến bệnh viện nơi em trai cô ấy chữa trị chưa? Nhìn sắc mặt của An Phi không giấu nổi lo lắng, chân mày Anna cau lại. Sau đó tỏ vẻ khó hiểu. An tổng, anh thật sự không biết gì sao? Hôm qua bệnh viện nơi em trai của Chi Âm đang chữa trị, không muốn tiếp nhận chữa trị cho cậu ấy nữa. Chi Âm đi khắp thành phố nhưng không một bệnh viện nào cho cậu ấy chuyển viện. Nghe trợ lý của Chi Âm nói lại gần 2 giờ sáng cô ấy và em trai vẫn còn chơi vơi trong bệnh viện. Đến hôm nay thì không còn biết Chi Âm giờ ở đâu. Cô nói gì, những gì cô nói là thật sao? An Phi đứng bật dậy, tâm tình cũng trở nên rối loạn, tim thắt lại từng cơn. Đúng vậy, lúc bệnh viện gọi đến, khi đó tôi cũng có mặt. Đôi mắt An Phi đục ngầu, không nói một tiếng đã xoay người rời đi. Anna không ngăn cản chỉ nhìn theo bóng lưng anh ta, mệt mỏi day day chán. Là người từng trải chỉ cần nhìn ánh mắt của An Phi, Anna biết anh ta có tình ý sâu đậm với Quan Chi Âm. Nếu bây giờ cô ta bất lực trong việc tìm kiếm Quan Chi Âm, vậy để An Phi giúp một tay sẽ tốt hơn. Cách chương.